Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1936, người không có thành ý a. Nếu như An Định Hiên là địch nhân, cũng là dễ giải quyết. Các loại cực hình vừa lên, không tin hắn không chiêu. Quan trọng An Định Hiên là bằng hữu, lại là Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn tộc nhân. Vận dụng cực hình thì không thích hợp, nhưng là liên lụy đến Thiên Tinh tộc hạ lạc, việc này cũng không thể dừng tay. Tô Nghĩa trầm tư một chút, đột nhiên mở miệng, "Lão An, không muốn nói coi như xong, tới ăn đồ ăn đi." "Cái này thì xong rồi." An Định Hiên luôn cảm giác có chút không thích hợp. Tô Nghĩa tốt như vậy nói chuyện, chí năng chiến xa đồng dạng nổi lên nói thầm, "Tô Nghĩa là hạng người gì?" Là cho tới bây giờ đều không người chịu thua thiệt. An Định Hiên cùng Tô Nghĩa chơi xỏ lá. Theo đạo lý nói, Tô Nghĩa tuyệt đối sẽ không bỏ qua mới đúng. Sự tình ra vô thường tất có yêu. Hắn dám khẳng định, Tô Nghĩa khẳng định đang nổi lên cái gì trả thù thủ đoạn. Lão An, ngươi thất thần làm gì? Nhanh điểm tới, Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Theo lại lấy ra mấy viên rượu trắng quả thực đặt ở trên mặt bàn. An Định Hiên nhìn đến rượu trắng quả thực thời điểm, lòng đề phòng thư giãn xuống, đi đến Tô Nghĩa phụ cận, cười ha ha, "Tô Nghĩa, ngươi sẽ không tính toán quá chén ta, sau đó cùng ta lời nói khách sáo a." Lần trước Tô Nghĩa thì dùng qua loại thủ đoạn này, ngươi đoán được. Tô Nghĩa khóe miệng một trương, "Ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta còn có thể đoán không ra." An Định Hiên đâm xuyên Tô Nghĩa mưu kế, tâm tình nhất thời rất tốt, một bà nhấc lên một viên rượu trắng quả thực ực một hớp. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa tốc độ ánh sáng xuất thủ, một tay lấy Bích Vân Liệt Cẩm Tàm nắm ở trong tay. A, Bích Vân Liệt Cẩm Tàm kêu lên một tiếng sợ hãi. "Tô Nghĩa, ngươi làm gì?" An Định Hiên đồng dạng giật nảy mình. Tô Nghĩa cười hắc hắc, nắm chặt Bích Vân Liệt Cẩm Tàm thân thể hung hăng bóp. Nôn giống. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm quái khiếu một tiếng, một đôi con ngươi lồi đi ra, cùng hai cái bóng đèn một dạng, chí năng chiến xa hưng phấn hò hét, bão táp rốt cuộc đã đến, tiếp nhận Tô Nghĩa lửa giận đi, chơi vui. Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một vệt hí ngược sắc thái, tùy theo buông lỏng tay ra, tiếp lấy lại là bóp, nôn giống, tiếng quái khiếu lần nữa vang lên, Tô Nghĩa càng chơi càng lên hưng. Thật giống như tại đùa bỡn một cái khí cầu một dạng. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm quái khiếu liên tiếp, vô cùng có tiết tấu cảm. An Định Hiên bọn người nhìn mộng bức, Tô Nghĩa đây là dự định chơi chết Bích Vân Liệt Cẩm Tàm. Mắt thấy Tô Nghĩa không có dừng tay dự định, An Định Hiên nuốt nước bọt, nhắc nhở, "Tô Nghĩa, ngươi đang không ngừng tay, tiểu Tàm liền ngoẻo rồi." "A." Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Một tay lấy Bích Vân Liệt Cẩm Tàm ném tới mặt đất. Bàn chân lớn đạp đi lên. Không ngừng ma sát. Ta có thể không động thủ, nhưng có thể dùng chân a. An Định Hiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chí năng chiến xa âm thầm cảm khái. Đây chính là đắc tội Tô Nghĩa xuống tràng a. Tô Nghĩa. Ngươi thật dự định giết chết tiểu Tàm. An Định Hiên cố nén lửa giận, lạnh giọng hỏi. Tô Nghĩa cười hắc hắc. Sẽ không giết chết hắn, nhưng ta sẽ tra tấn hắn, một ngày tra tấn 100 lần. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm kém chút sợ tè ra quần, cầu xin tha thứ. Tô Nghĩa, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, tha ta lần này đi, tha ngươi. Tô Nghĩa dừng động tác lại, lần nữa đem Bích Vân Liệt Cẩm Tàm bắt dừng tay bên trong, ý vị thâm trường nói ra, tha cho ngươi cũng được, nhưng muốn lão An cầu ta mới được. Hắn mục đích thực sự không phải là vì trả thù Bích Vân Liệt Cẩm Tàm, mà chính là nhờ vào đó áp chế An Định Hiên, moi ra nhân diện giao tổ tiên hạ lạc. Lão đại, cứu ta a. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm lớn tiếng gào rú. An Định Hiên vội vàng nói, Tô Nghĩa, thả tiểu Tàm, ta van ngươi. Tô Nghĩa thở dài, lão An, ngươi không có thành ý a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.